Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 13:13, tôi sắp về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hỏi mấy câu này, đầu dây bên kia bỗng nhiên trở nên trầm mặc, người môi giới hối hận đập miệng mình, cô ấy đúng là vô duyên mà. Joanna quay về, Mộ Diễn Chi và Joanna tái hợp lại, còn đuổi Bùi Thanh Thiền ra khỏi nhà, chuyện này đúng là một đả kích rất lớn với Bùi Thanh Thiền. Thế mà cô ấy không những lảng tránh đề tài này mà còn dậu đổ bìm leo. Người môi giới đang định xin lỗi thì chợt nghe thấy tiếng cười dịu dàng của Bùi Thanh Thiền vang lên. Cậu cảm thấy thế nào? Mình cảm thấy không? Người môi giới khó khăn nói. So với sự căng thẳng của người môi giới, Bùi Thanh Thiền lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Vị trí cô Mộ này vốn là của Joanna, tất cả là do năm đó mình không biết tự lượng sức mình, khăng khăng muốn kết hôn với Mộ Diễn Chi. Cô bình tĩnh nói, khiến người môi giới càng áy náy hơn. Nhưng sau khi tất cả mọi người biết hai cậu kết hôn thì đều khen hai cậu là đôi trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Người ngoài thấy hợp không có nghĩa là, Bùi Thanh Thiền không lảng tránh vấn đề. Suy cho cùng, liệu hai người có hợp nhau hay không thì cũng phải nhìn xem đối phương là ai. Cô thản nhiên nói tiếp, giống như việc Mộ Diễn Chi thích Joanna, dù giọng của cô vô cùng lạnh nhạt nhưng người môi giới vẫn có thể nhận ra nỗi buồn của Bùi Thanh Thiền, cô ấy thở dài một cái và nói. Chuyện tình cảm không phải ai cũng điều khiển được. Ừ, Bùi Thanh Thiền bùi ngùi nói. Cho nên là, mình cảm thấy chuyện này không liên quan gì tới cô ấy. Người môi giới chợt không biết nên nói gì. Bùi Thanh Thiền nói tiếp. Một người không nên xuất hiện, đã rời đi rồi thì cũng là do số mệnh an bài, không thể trách ai được. Đề tài này thật sự khiến cho người môi giới cảm thấy hơi khó chịu. Lúc còn đi học, Bùi Thanh Thiền nổi danh là một thiếu nữ thiên tài. Cho dù cô làm gì thì cũng dễ dàng giành được hạng nhất. Sau này tốt nghiệp đi làm, các công ty cũng tranh nhau giành nhân tài nên các giáo viên trong trường càng kiêu ngạo hơn, cảm thấy chắc chắn cô sẽ trở thành người xuất sắc nhất trong mấy năm gần đây của trường học. Nhưng cô lại không làm thế. Cô lựa chọn kết hôn, quay về với gia đình. Các giáo viên đều rất thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng lựa chọn của cô. Người môi giới nói sang chuyện khác. Hay là thế này, hừ, Bùi Thanh Thiền ngồi trên ghế sofa và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày mai cậu nói giờ với mình dẫn cậu đi xem nhà. Người môi giới thấy tâm trạng Bùi Thanh Thiền không ổn nên sợ cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lo cho mình à, Bùi Thanh Thiền cảm thấy hơi buồn cười. Người môi giới không nói gì. Bùi Thanh Thiền cố nén cười. Thật ra mình chỉ cần ngủ một giấc là ổn rồi. Cậu thật sự không sao à, người môi giới lo lắng hỏi. Bùi Thanh Thiền trả lời chắc nịch, nếu như mình không ổn thì sẽ liên lạc với cậu. Vậy được, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho mình. Người môi giới căn dặn, tớ biết rồi, Bùi Thanh Thiền vui vẻ trả lời. Nhưng mà đến lúc mình liên lạc cho cậu thì cậu đừng có thấy phiền đấy nhé. Không đâu, người môi giới vội vàng trả lời. Mình mừng còn không kịp ấy chứ. Hai người lại hàn huyên vài câu rồi mới bịn rịn cúp điện thoại. Người môi giới nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, thở dài, mở WeChat lên, tìm tên người kia rồi gửi cho anh ta một tin nhắn. Đã cho Bùi Thanh Thiền thuê nhà rồi. Đáp, cô ấy có khỏe không? Người môi giới, không ổn lắm, Joanna về nước, Mộ Diễn Chi bảo cậu ấy dọn ra khỏi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn bây giờ cậu ấy không có chỗ nào để đi nên mới liên lạc với tôi. Đáp, tình hình kinh tế của cô ấy bây giờ như thế nào? Người môi giới, rất không ổn, cậu cũng biết Bùi Thanh Thiền rất thanh cao, nếu ly hôn thì chắc chắn cậu ấy sẽ không cần tài sản của Mộ Diễn Chi. Có vẻ toàn bộ số tiền hiện tại là tiền trước đây tiết kiệm được. Đáp, cô ấy không đi làm mấy năm rồi à, người môi giới. Đúng vậy, ngay cả tiền thuê nhà mà cậu ấy gửi cho tôi cũng là tiền tiết kiệm hồi thực tập. Đáp, tôi sắp về nước rồi. Cách chương.